Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Lạc Gia Gia ưa thích ban trường. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia rốt cục buông lỏng tay ra. Nếu là lúc trước, lúc này Lạc Phi khẳng định không dám nói thêm một chữ nữa. Tuyệt đối là theo lệnh mà làm. Nhưng hôm nay, hắn tuyệt không đầu hàng. Hắn lui lại mấy bước, đứng tại ban trưởng bên cạnh nói. Lạc Gia Gia, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ngươi tối nay nếu là không trở về, ta vẫn theo ngươi. Ngươi đi túc xá ngủ, ta cũng đi túc xá ngủ. Ngươi đi nhà cầu, ta cũng đi nhà cầu. Ngươi đi tắm rửa, ta cũng đi tắm rửa. Ta cùng nhất định ngươi. Nói xong, lại lui lại một bước, đứng ở ban trưởng đằng sau. Lạc Gia Gia đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hai người cứ như vậy ánh mắt rằng co lấy. Người nào đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Mộ Thiên Tuyết bị kẹp ở giữa. Rất xấu hổ, đành phải mở miệng nói. Gia Gia tỷ, ngươi tối nay, có chuyện gì sao? Lạc Phi lập tức nói. Vô luận chuyện gì, đều phải về nhà. Cho dù là làm xong lại về nhà đều có thể. Chúng ta chờ ngươi. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Gia Gia tỷ, chúng ta chờ ngươi. Chúng ta, hai chữ này, tựa hồ đại biểu cho một loại rất ý nghĩa đặc biệt. Lạc Gia Gia nhìn lấy hai người, trầm mặc một lát, nói, ta muốn ôn tập bài tập. Lạc Phi từ ban trưởng đằng sau đi tới, nhìn lấy nàng nói, ôn tập bài tập có thể trở về nhà ôn tập, ở túc xá càng nhao nhao. Trong nhà, không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Chúng ta về đi ăn cơm xong, ta thì đưa ban trưởng về nhà. Sau đó ta liền trở lại ngủ. Tuyệt đối sẽ không phát ra cái gì động tĩnh. Ngươi muốn là cảm thấy ta ở nhà chướng mắt, ta không trở lại cũng được. Ta đi trên đường tản bộ một đêm. Dạng này có thể sao? Lời này vừa nói ra, hắn rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Lạc Gia Gia không nói gì, ban trưởng cũng không nói gì. Lạc Gia Gia, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn truy vấn. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay người đi trở về, mặt không thay đổi nói, về nhà đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, kịp phản ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tốt, đợi chút nữa đi siêu thị mua thức ăn, ta tối nay tự mình xuống bếp cho các ngươi làm ăn ngon. Lạc Gia Gia đi ở phía trước, Lạc Phi cùng Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau, giống như là hai cái tiểu tùy tùng, khí thế hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ban trưởng, thấy không, trong nhà kỳ thực ta vẫn rất có quyền nói chuyện. Lạc Phi ở phía sau nhỏ giọng đối ban trưởng. Khoác lác, Mộ Thiên Tuyết cười nói, ngươi có thể nói to hơn một tí, ta không nghe rõ. Điêu dân muốn hại trẫm. Lạc Phi, ai là điêu dân đâu, dù sao không phải ban trưởng. Lạc Phi, hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi nam sinh có phải hay không đều tưởng tượng lấy làm hoàng đế, như thế liền có thể quang minh chính đại tam cung lục viện, hậu cung giai lệ 3000 rồi. Cũng không phải là, rất nhiều nam sinh cũng không biết. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại rất nhiều nam sinh cũng không thích nữ sinh. Ban trưởng không biết sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ ưa thích nam sinh. Ngoặc kép, Lạc Phi đồng học. Vậy ngươi nói rất nhiều nam sinh, bao quát ngươi sao? Ban trưởng đoán, đương nhiên không bao gồm. Một cái luôn luôn nhìn lén nữ sinh chân nam sinh, làm sao có thể ưa thích nam sinh đâu? Ban trưởng quá độc đoán, nói không chừng nam sinh kia nhìn lén nữ hài chân chỉ là che giấu. Kỳ thực hắn càng ưa thích nhìn lén nam sinh chân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện. Lạc Gia Gia một người đi ở phía trước, trời chiều rơi vào trên người của nàng, kéo dài thân ảnh của nàng, tăng thêm cô tịch. Lạc Phi đột nhiên đuổi theo, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ nói, Lạc Gia Gia, trường học các ngươi có hay không nam sinh ưa thích nam sinh, nữ sinh ưa thích nữ sinh học sinh? Đối với dạng này nhàm chán vấn đề, Lạc Gia Gia cho tới bây giờ đều không có trả lời. Bất quá hôm nay, Nàng vậy mà trả lời. Có. Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng. Nhỏ giọng nói. Lạc Gia Gia, ngươi, kỳ thực ta vừa mới cùng ban trưởng nói chuyện trời đất. Đột nhiên nhớ tới, ngươi tự hồ từ nhỏ đến lớn, đều không có cùng những nam sinh khác chơi qua, cũng không có nói qua bạn trai. Cho nên ta có chút lo lắng. Ngươi, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt rất nguy hiểm. Lạc Phi tuy nhiên sợ hãi, vẫn là đánh bạo nói ra. Người gần nhất đột nhiên đối ban trưởng tốt như vậy, lại là chủ động mời nàng đi trong nhà ăn cơm, lại là chủ động để cho nàng trong nhà qua đêm, còn không khách khí chút nào để cho nàng nấu cơm, mà lại, ban trưởng lại ôn nhu như vậy xinh đẹp, mỗi lần ở trước mặt ngươi giống như là mèo con một dạng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Lạc Gia Gia, ngươi là không là, không phải, yêu thích chúng ta ban trưởng a? Lạc Gia Gia đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi lập tức hướng về sau chạy tới, từ phía sau đặt tại ban trưởng bả vai nói. Lạc Gia Gia, không cho phép nhúc nhích to, cẩn thận ta đối ban trưởng đánh. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn, Mộ Thiên Tuyết lại bị kẹp ở giữa, đỏ mặt nói. Lạc Phi, muốn ăn đòn a? Vừa mới ra hỏa này, tuy nhiên rất nhỏ giọng. Nhưng cách gần như thế, nàng tự nhiên đều nghe được. Bất quá kỳ thực trong nội tâm nàng minh bạch, hắn thì là cố ý lại đùa tỉ tỉ của hắn, nhưng muốn cho vị này quái gở băng lãnh nữ hài bật cười, hiển nhiên là rất không có khả năng. Lạc Gia Gia, có phải hay không bị ta nói trúng tâm sự, thẹn quá thành giận, thật sự là người không thể xem bề ngoài, biết người biết mặt không biết lòng. Không nghĩ tới đường đường Lạc lớn nữ vương, vậy mà lại thích ta nhà tiểu lớp trưởng. Quá bất hợp lý. Lạc Phi án lấy ban trưởng bả vai, đầu từ bả vai nàng trên dò ra, mặt mũi tràn đầy tìm đường chết biểu lộ nhìn lấy phía trước băng lãnh như xương mỹ thiếu nữ. Lạc Phi, không cho phép nói bậy. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hướng về sau đánh một cùi trỏ, bị sớm có phòng bị hắn né tránh. Ban trưởng, ngươi phải cẩn thận a. Lạc Gia Gia rõ ràng đối ngươi giáp tâm không tốt, mưu đồ làm loạn, ta nhìn ngươi tối nay vẫn là về nhà sớm, đừng đi nhà ta, miễn cho dê vào miệng cọp, hối tiếc không kịp. Lạc Phi thối lui đến cách xa hai bước, khuyên. Mộ Thiên Tuyết xoay người nhìn hắn chằm chằm nói, Lạc Phi, không muốn để cho ta đi nhà ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần thiết dạng này. Ban trưởng thật hiểu lầm, miễn phí sức lao động, ai sẽ ghét bỏ đâu, ta thật chỉ là hảo tâm nhắc nhở ban trưởng mà thôi. Hai người đang nói chuyện lúc, Lạc Gia Gia đã đi, Lạc Phi nhìn phía trước liếc một chút, cũng mất đùa giỡn hào hứng, đi lên trước vỗ một cái ban trưởng cánh tay nói, ban trưởng, đừng nóng giận, thật sự là nói đùa. Mộ Thiên Tuyết cùng hắn đi cùng một chỗ, cũng nhìn phía trước liếc một chút, thấp giọng nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi cho tới bây giờ đều không có cười qua sao? Đương nhiên cười qua, bất quá là trước kia. Lạc Phi tựa hồ bị vấn đề này đưa vào nhớ lại. Lạc Gia Gia cười rộ lên, đó mới thật là ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Lục cung phụ nữ không nhan sắc đây. Mộ Thiên Tuyết đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn hắn nói, Lạc Phi, còn nói ngươi không muốn làm tam cung lục viện hậu cung giai lệ 3000 người hoàng đế. Lạc Phi sững sờ, nói, ban trưởng, ta chính là cái ví von mà thôi. Ban trưởng ngữ văn không có học tốt sao? Lập tức muốn từ bản thân lần trước ngữ văn khảo thí không có đạt tiêu chuẩn. Vội vàng lại nói, là ta ngữ văn không có học tốt. Thật xin lỗi ban trưởng, ta dùng sai ví von. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, chỉ sợ một ít người chỉ nói là lỡ miệng mà thôi. Ba người ra trường học, đến trạm xe chờ xe, Lạc Phi lần nữa thu hoạch một đợt tích phân, thẳng đến lên xe lúc, còn lưu luyến không rời. Hôm nay là cuối tuần ngày cuối cùng, rời trường học sinh cũng không nhiều, thùng xe đằng sau còn có rất nhiều chỗ trống. Lạc Phi trực tiếp tuyển cái chỗ ngồi gần cửa sổ, không có để ý hai người bọn họ. Lạc Gia Gia ngồi ở trước mặt hắn chỗ ngồi gần cửa sổ. Mộ Thiên Tiết do dự một chút, ở Lạc Phi bên cạnh ngồi xuống. Đến trạm tiếp theo lúc, Lạc Phi gặp lại có một đám người lên xe. Trong xe chỗ ngồi rõ ràng không đủ. Hắn nhìn thoáng qua phía trước Lạc Gia Gia bên cạnh chỗ ngồi. Lập tức đứng dậy, từ ban trưởng trước người xuyên qua, ngồi ở phía trước, cùng Lạc Gia Gia ngồi cùng nhau. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái, yên lặng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạc Phi đột nhiên đứng dậy, ngăn chặn một tên nam sinh tới con đường. Nói, đồng học, có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Tên kia nam sinh gặp hàng sau cũng chỉ có một chỗ ngồi. Mà lại bên cạnh lại còn ngồi đấy một tên đặc biệt thanh thuần xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Lập tức tâm hoa nộ phóng, muốn phải nhanh lên một chút chạy tới ngồi xuống. Lại bị ngăn lại, lập tức hơi không kiên nhẫn mà nói. Người nói, một bên nghĩ muốn từ bên cạnh hắn chen đi qua. Lạc Phi ngăn đón hắn không nói. Thẳng đến một tên khác nữ sinh chen khi đi tới, hắn mới tránh ra thân thể, để cái kia tên nữ sinh chen vào, ngồi ở ban trưởng bên cạnh. Lúc này hắn mới đối tên kia nam sinh nói, hôm nay là chu mấy cái. Thảo, tên kia nam sinh nhịn không được lập tức mắng một tiếng, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu thì xuống bậc thang, đi trong xe ở giữa đứng đấy. Có người ở trong lòng nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 Lạc Phi trở lại Lạc Gia Gia bên cạnh ngồi xuống. Lại thu hoạch 200 tích phân. Nhìn xem tích phân. Đã 41.950 tích phân. Lần này hết thảy thu hoạch 4.500 tích phân. Đại đa số đều là 200 lượng trăm thu hoạch. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua ban trưởng. Mỉm cười. Đang muốn nói chuyện lúc. Ngồi ở ban trưởng bên cạnh nữ sinh đột nhiên đứng dậy. Đưa di động đưa tới trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mà nói. Cùng, đồng học, có thể thêm cái hảo hữu sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tiết thấy cảnh này. Buồn cười, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.